Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, lựa chọn. Màu đen xương độc trong nháy mắt xâm nhập Lâm Lôi não hải, thậm chí bắt đầu ăn mòn linh hồn phòng ngự cách mô đã chữa trị, khe. Đây chính là Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần sau hao phí hơn 200 năm thời gian mới chữa trị cho tới bây giờ mức này. Một khi bị công phá, vậy cái này hơn 200 năm thành quả liền một lúc mất sạch. Hừ, Lâm Lôi linh hồn chi lực lập tức như sóng chấn động một dạng tập kích hướng màu đen xương độc. Tràn ngập màu xanh vầng sáng linh hồn chi lực, như thiểm điện không ngừng đánh thẳng vào màu đen xương độc cho đến đem tiêu diệt hầu như không còn. Lão đại, đại xà này thật khó dây dưa. Bối Bối truyền âm nói. Hống, cái kia lục sắc cự xà tức giận vung vẩy đuôi rắn. Cái kia thật dài thân rắn hóa thành một đạo lục sắc huyễn ảnh. Hướng Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người rút tới. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo. Xèo, Lâm Lôi đuôi rồng cũng đột nhiên vung vẩy. Cùng đuôi rắn kia tới một lần giao kích. Ba, một tiếng. Lâm Lôi thân thể nhịn không được bắn ngược ném đi ngoài mấy chục thước. Mà cái kia lục sắc cự xà lại cuốn trở về đến u minh quả thụ trên cành cây. Đại xà này ra rắn thật đúng là đủ cứng cỏi. Lâm Lôi thất kinh, cũng đủ trơn trượt. Hừ, Bối Bối lại tại Lâm Lôi bắn ngược ra về sau. Trực tiếp hướng u minh quả phóng đi. Cái kia lục sắc cự xà tự nhiên là hất lên đuôi rắn. Phảng phất gió lốc đồng dạng quấy không gian, trực tiếp quất hướng Bối Bối. Bối Bối lại là âm hiểm cười một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện thần cách chủy thủ, đối với cái kia rút tới đuôi rắn liền hung hăng đâm xuống. Phù phù, cái kia chủy thủ tại da rắn bên trên không khỏi trượt đi, chỉ để lại một đạo tương đối sâu bạch ấn, tinh mịn vảy rắn cũng chỉ là vỡ vụn hai ba mảnh. A, Bối Bối kinh dị, cùng lúc linh hồn truyền âm nói, lão đại, đại xà này thế nào so loại kia tiểu lục xà thân thể mạnh nhiều như vậy? Còn như thế trượt, ngay cả ta thần cách binh khí đều không có một chút đâm xuyên nó. Đúng, lão đại, ngươi nhanh đoạt u minh quả, đại xà này ta đến cuốn lấy hắn, hắn còn không làm gì được ta. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lục sắc cự xà thấy mình vảy rắn vỡ vụn hai ba mảnh, lập tức giận dữ gầm thét liền lại một lần nữa quét sạch hướng Bối Bối. Nó răng độc là sắc bén, thế nhưng lại không đủ cứng cỏi. Luận cứng cỏi, nó ra rắn mới là mạnh nhất. Qua nhiều năm như vậy, còn không người có thể trên người nó lưu lại vết thương. Siêu, Lâm Lôi rất yên tâm Bối Bối. Trực tiếp hướng u minh quả phóng đi. Ô, Bối Bối kinh hãi. Cái này lục sắc cự xà đụng một cái chạm đến hắn, dĩ nhiên là toàn bộ đem hắn quét sạch trói buộc lại. Tựa hồ muốn tươi sống ghìm chết hắn. A, lực lượng là không nhỏ. Bất quá ngươi tưởng dựa vào điểm ấy lực lượng liền đem ta siết chết. Nằm mơ a, Bối Bối ngẩng lên não đại. Nhìn chằm chằm lục sắc cự xà đầu rắn, không sợ chút nào, lục sắc cự xà toàn thân cũng dùng sức, muốn treo cổ Bối Bối. Nó thiên phú dị bẩm, dựa vào cái này thân thể ghim chết thượng vị thần, là rất nhẹ nhàng sự tình. Chính là thượng vị thần khí, bị nó thân thể xoắn một phát, cũng muốn vặn bắt đầu vặn vẹo, nhưng là hôm nay nó lại phát hiện. Giờ phút này bị nó ghim chặt thiếu niên, nhưng thật giống như là một cái cứng rắn không thể lại cứng rắn kim loại u cục. Này, lực lượng lại lớn chút, Bối Bối cười đùa nói. Bối Bối vui lòng kiềm chế lại lục sắc cự xà. Hắn cũng chú ý đến giờ phút này Lâm Lôi tình huống. Hả, Bối Bối đột nhiên giật mình, chỉ gặp Lâm Lôi tới gần u minh quả thời điểm. Lượng lớn thân cành phảng phất mềm mại liễu chi điều, tất cả đều hướng Lâm Lôi bao trùm tới. Lâm Lôi giận mà bổ ra cái kia lưu ảnh thần kiếm. vận chuyển đại địa pháp tắc lưu ảnh thần kiếm, uy lực đạt tới cực điểm. Chỉ nghe rất nhỏ thanh âm, không gian đều vỡ ra khe hở. Phốp, lưu ảnh thần kiếm bổ vào một cái trên cành cây. Cái này thân cành chừng to bằng bắp đùi, nhưng Lâm Lôi cái này lưu ảnh thần kiếm toàn lực một kiếm vỗ tới, cũng chỉ là bổ tới thân cành trung ương, dĩ nhiên là hãm ở trong đó. Hả? Lâm Lôi đột nhiên cảm giác, cái này U Minh quả thụ thân cành cùng lưu ảnh thần kiếm chỗ giao giới, dĩ nhiên là truyền lại đến một cỗ cường đại gợn sóng, trực tiếp đánh úp về phía chính mình não hải. Vù vù, Lâm Lôi đầu óc không khỏi một choáng. Thế nhưng là còn có thể kháng trụ. Cùng một thời khắc, cái khác lượng lớn thân cành xoắn tới. Lui, Lâm Lôi liền rút kiếm, nhanh lùi lại. Cùng lúc bên ngoài thân tràn ngập ra hào quang màu vàng đất, trực tiếp tạo thành hình tròn, hắc thạch không gian. Cường đại lực đẩy lập tức tác dụng tại những cái kia trên cành cây. Những cái kia thân cành tốc độ mặc dù chậm lại, vẫn như trước hướng bốn phía vây quanh tới. Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn trốn tránh càng xa một chút. Lâm Lôi khó khăn, cái kia bá lạc lôi cũng không dễ chịu. Hắn đồng dạng không làm gì được cái kia U Minh quả thủ. Bá lạc lôi, ngươi nói cái này U Minh quả thủ là cái này xà linh khống chế. Thế nào cái này cây ăn quả còn có thể thi triển linh hồn công kích? Lâm Lôi không khỏi quát. Lâm Lôi dĩ nhiên thối lui đến ngoài trăm thước, mà cái kia bá lạc lôi đồng dạng lui cách tại ngoài trăm thước. Hắn lắc đầu nói, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy U Minh quả, lần kia, cái này lục xà quá nhiều, ta căn bản không thể dựa vào gần. Cũng không biết cái này U Minh quả thụ có thể linh hồn công kích. Hiện tại xem ra, cái này U Minh quả thụ bản thân liền có trí tuệ. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên minh bạch cái kia tóc đỏ nữ tử xinh đẹp cái gọi là cây, cùng xa, đến cùng là cái gì? Nàng cái gọi là rắn, hẳn là loại này đại xa, mà cây, hẳn là cái kia U Minh quả thụ a. Lâm Lôi vừa rồi cũng cảm nhận được U Minh quả thụ cường đại. Vẻn vẹn một cái thân cành, vậy mà liền có thể ngăn cản chính mình toàn lực một kiếm. Chính mình thần cách binh khí một kiếm, cũng mới chém vào trung ương mà thôi. Ân, chữa trị tốt, Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện, vừa rồi chính mình bổ cây kia thân cành, thương thế đã tốt, cái này U Minh quả thụ liền cùng bình thường như thần, thân thể thương thế có thể tùy tiện chữa trị. Lâm Lôi cảm thấy nhức đầu. Ha ha, không được a, thật là ta. Bối Bối thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Lôi không khỏi nhìn lại, chỉ gặp Bối Bối đang bị cái kia lục sắc đại xà dùng thân rắn xoắn lấy, tựa hồ phải ghim chết Bối Bối. Nhưng lúc này, u, một đạo chói tai ẩn chứa điên cuồng thanh âm vang lên. Bối Bối mở ra lấy miệng, cùng lúc nó chung quanh thân thể xuất hiện một đạo to lớn phệ thần thử huyễn ảnh. Phệ thần thử huyễn ảnh lạnh lùng, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm cái kia lục sắc cự xà. Lục sắc cự xà khẽ giật mình, không khỏi cảm thấy không ổn. Bối Bối đôi mắt bên trong lướt qua một tia lãnh ý. A, tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên, cái kia lục sắc cự xà trên đầu liền toát ra một quả màu đen thần cách, trực tiếp bị Bối Bối nuốt vào trong bụng, mà cái kia lục sắc cự xà lại là vô lực rớt xuống. Bỏ mình, thiên phú thần thông phệ thần. Tại lục sắc cự xà tử vong cùng một thời khắc, nguyên bản còn tại U Minh quả thụ trên lá cây còn may mắn còn sống sót một chút tiểu lục xà dĩ nhiên là toàn bộ hóa thành năng lượng màu xanh lục, sau đó ầm vang tiêu tán ở trong thiên địa, tất cả đều tử vong. Ồ, Lâm Lôi đột nhiên có chút minh bạch, những cái kia lục sắc tiểu xà, hẳn là lục sắc cự xà một bộ phận, hoặc là nói, là dựa vào lục sắc cự xà mà tồn tại. Hiện tại cái này xà linh chết một lần, những cái kia tiểu xà cũng liền xong đời. Còn dám cùng ta phách lối. Bối Bối khẽ nói, nơi Sa Bá Lạc Lôi, Bố Long huynh đệ hai người đều khó mà tin nhìn chằm chằm Bối Bối. Vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy Bối Bối thi triển phệ thần, thần thông. Này thiên phú thần thông không thuộc về bất luận cái gì pháp tắc, quy tắc, mà là vượt qua tại hắn bên ngoài. Một khi thi triển, cũng làm cho Bá Lạc Lôi, Bố Long hai người kinh thuật. Đối mặt một chiêu này, thế nào ngăn cản? Đây chính là trực tiếp đối phó ngươi thần cách, chỉ sợ ngươi huyền áo lĩnh ngộ mạnh hơn, căn bản liền thi triển thời gian đều không có. U Minh quả là ta. Bối Bối lại một lần nữa hướng cái kia U Minh quả thụ phóng đi. Sàn sạt, lập tức U Minh quả thụ thật giống như điên cuồng. Lượng lớn thân cành như roi một dạng vũ động, trực tiếp hướng Bối Bối quét sạch bao khỏa mà tới. Lâm Lôi thấy thế, tâm ý khẽ động, lập tức bên ngoài thân nhanh chóng tràn ngập ra hắc thạch không gian. Trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm mét khu vực. Lực hút hướng xuống, những cái kia thân cành rất nhiều cũng không khỏi buông xuống xuống tới. Đều cố gắng khó khăn chống lên đến, đi bắt Bối Bối, xèo, Lâm Lôi cũng đi theo bay qua. Siêu, cái kia Bá Lạc Lôi cũng không chần chờ nữa, liền níu ở cơ hội này cực nhanh chạy tới. U Minh quả thụ thân cây tốc độ di chuyển xác thực chậm rất nhiều, khó mà bắt lấy Bối Bối. Lâm Lôi bọn hắn, thế nhưng là, những này thân cành căn bản không cần đi bắt Lâm Lôi bọn hắn. Chỉ gặp lượng lớn thân cành, dĩ nhiên là dễ dàng vặn vẹo quấn quanh, đem cái kia, U Minh quả, trọng trọng bao vây lại. Lâm Lôi, Bối Bối, Bá Lạc Lôi trợn tròn mắt, đều bao vây lại, chính mình làm thế nào chiếm được U Minh quả? Lần trước, cái này U Minh quả thụ chỉ là rất tùy ý ngăn cản một chút a, không có điên cuồng như vậy. Bá Lạc Lôi không hiểu nói ra. Lâm Lôi, Bối Bối hai người lơ lửng nhìn chằm chằm cái kia U Minh quả thụ. Lão đại, làm sao bây giờ? Bối Bối dò hỏi, có chút phiền phức. Lâm Lôi nhướng mày, liền nắm lấy lưu ảnh thần kiếm trực tiếp hướng cái kia U Minh quả thụ hung hăng bổ tới. Lưu ảnh thần kiếm dĩ nhiên hóa thành trong suốt, kiếm ảnh gợn sóng ở giữa, không gian vỡ ra từng đạo vết rách, lưu ảnh thần kiếm liền một mạch bổ vào những cái kia trên cành cây. Thế nhưng là mỗi một kiếm cũng khó khăn bổ ra, liên tục mấy trăm kiếm, nhưng mỗi một kiếm bổ về sau, những cái kia thân cành liền lập tức chữa trị. Hô, đột ngột. Lượng lớn thân cành đột nhiên bộc phát, tập kích hướng chỗ gần Lâm Lôi. Lâm Lôi biến sắc, trong nháy mắt hắc thạch không gian lực hút phương hướng cải biến lực đẩy. Những cái kia thân cành tốc độ không khỏi đại giảm, mà Lâm Lôi nhưng là phi tốc lui lại mờ. Bối Bối, những này thân cành thực sự quá cứng cỏi, mà lại quá nhiều. Ta vừa chặt một kiếm, kiếm thứ hai còn không có chặt. Cái kia thân cành liền chữa trị tốt, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại linh hồn công kích. Một đạo thân cành đánh lên đến không sợ, thế nhưng là trăm ngàn đạo đánh lên tới, mà lại cái này thân cành lực lượng quá mạnh. Một khi bị nó trói buộc chặt, so với bị cái kia lục sắc cự xà trói buộc chặt còn phiền phức. Lâm Lôi truyền âm nói, xem ra chỉ có một cái biện pháp. Bối Bối bay lên tiến đến, đột ngột một đạo chừng cao mấy chục mét phệ thần thử hư ảnh ghé vào Bối Bối phía sau. Cái kia khí tức cường đại làm cho Bá Lạc Lôi, Bố Long hai người không khỏi kinh hãi. Một cỗ kỳ lạ năng lượng liền tác dụng tại cái kia U Minh quả thụ trên thân. Lại thi triển cái này, thi triển lần này, Bối Bối liền muốn nghỉ ngơi. Lâm Lôi không khỏi thầm nghĩ. Lâm Lôi đối Bối Bối rất có lòng tin, thế nhưng là sự tình phát triển lại là để cho Lâm Lôi chấn kinh. Làm sao có thể, cái kia U Minh quả thụ dĩ nhiên là không có thần cách xuất hiện, mà lại cũng không có chút nào thương thế, mà Bối Bối nhưng là rơi xuống trở về, mặt ngoài nghi ngờ nói, lão đại, ta cảm giác không thấy nó có thần cách. cảm giác không thấy, Lâm Lôi khẽ giật mình. Cái này U Minh quả thụ không có thần cách. Bối bối vạn phần khẳng định, nếu như vậy liền phiền toái. Cái này U Minh quả thụ, cũng khó trách có thể dựng dục ra U Minh quả loại này linh vật. Xác thực khó chơi, Lâm Lôi nhướng mày, bất quá nghe cái kia Bá Lạc Lôi nói. Lần trước U Minh quả xuất hiện, cái này U Minh quả thụ cũng không có cái gì lớn ngăn cản. Chỉ là hơi ý tứ một chút mà thôi, cũng làm người ta hái. Vì cái gì lần này? Đúng lúc này, siêu. Cái kia Bá Lạc Lôi hóa thành một đạo huyễn ảnh lại một lần nữa hướng cái kia U Minh quả thụ phóng. Đi, Lâm Lôi cùng bối bối hai người cũng không có vội vã đi qua. Mà là nhìn xem Bá Lạc Lôi lần này đi nếm thử. Căn bản không có khả năng giải quyết cái này U Minh quả thụ. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hắn không cho rằng Bá Lạc Lôi có chút hy vọng. Hô, nguyên bản vờn quanh bao trùm U Minh quả lượng lớn thân cành. Đột nhiên tản ra, cùng lúc hướng Bá Lạc Lôi bao khỏa mà đi. Bá Lạc Lôi lại là đột nhiên bổ ra một đạo gần nhất thân cành. Mượn lực gia tốc vọt hướng U Minh quả. Những cái kia cái khác thân cành tựa hồ quay chung quanh tốc độ chậm một nhịp Bá Lạc Lôi đúng. Lúc từ thân cành vây quét bên trong thoát ra, một thanh liền đem cái kia ống ánh sáng long lanh U Minh quả hái xuống. Là ta, Bá Lạc Lôi kinh hỉ như điên. Cùng lúc không chút do dự, Bá Lạc Lôi một ngụm liền cắn, hai ba lần liền đem U Minh quả cho nuốt vào đến bụng. Lâm Lôi, bối bối hai người phảng phất bị lôi điện bổ trúng ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Bối bối không thể tin được, cái kia U Minh quả thụ thế nào không có ngăn cản. Lâm Lôi cũng vô pháp đã hiểu, lấy U Minh quả thụ nhiều như vậy thân cành, hoàn toàn có thể đem Bá Lạc Lôi ngăn cản, dù cho ngăn không được, cũng hoàn toàn có thể giống vừa rồi ứng phó Lâm Lôi. Bối bối, trực tiếp đem U Minh quả cho bao vây lại, cái này Bá Lạc Lôi tự nhiên không chiếm được. Thế nhưng là, cái này U Minh quả thụ lại là chủ động tản ra. Hơi ngăn cản, cái này U Minh quả thụ, tựa hồ cố ý thiên vị Bá Lạc Lôi. Lâm Lôi không hiểu nói ra. Suy suy, đột nhiên toàn bộ U Minh quả thụ chấn động lên. Chỉ gặp cái kia U Minh quả thụ trụ cột bắt đầu hướng dưới mặt đất lâm vào. Ngay sau đó chính là lượng lớn thân cành hướng lòng đất lâm vào. Cùng lúc cũng đem cái kia lục sắc cự xà thi thể cũng kéo vào lòng đất. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, U Minh quả thụ liền hoàn toàn tiến nhập lòng đất. U Minh quả thụ rời đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên kích động tiếng cười to vang lên. Chỉ gặp cái kia Bá Lạc Lôi lần nữa mở mắt ra. Hả? Lâm Lôi cảm giác cái này Bá Lạc Lôi tựa hồ cả người khí tức đều có chút biến hóa. Cảm tạ hai vị, Bá Lạc Lôi nhìn về phía Lâm Lôi, bối bối hai người, lúc này Bố Long cũng hưng phấn lập tức chạy tới. Đại ca, ngươi thành công. Bố Long rõ ràng chính mình đại ca, vì đạt được U Minh quả ngậm bao nhiêu đáng. Lần thứ nhất tiến nhập U Minh Sơn, mặc dù nhìn thấy U Minh quả, lại không đạt được, sau đó liền kiên trì chờ đợi, đồng thời tu luyện lĩnh ngộ, chuẩn bị lần tiếp theo. Vô số năm cô tịch, dĩ nhiên là kiên trì nổi, cũng cuối cùng thành công. Hai vị, cái kia U Minh quả thụ đã hơn một lần chỉ là đơn giản ngăn cản một chút, lần này nó rõ ràng cố ý nhằm vào các ngươi. Bá Lạc Lôi cười nhìn hướng Lâm Lôi hai người. Ta xem, hẳn là bối bối giết chết cái kia xà linh duyên cớ. Xà linh, Lâm Lôi, bối bối trong lòng hai người giật mình. Cái này xà linh từ trước đến nay U Minh quả thụ ở chung một chỗ. Vô số năm trôi qua, khẳng định lẫn nhau có thâm hậu tình cảm. Ngươi nói, cái này U Minh quả thụ, lại nguyện ý đưa nó thay nghén U Minh quả cho các ngươi. Bá Lạc Lôi vừa cười vừa nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.